Mệnh Quý Phủ, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Ân Huệ thực loạn càng không muốn thấy nàng ta, kêu nàng ta về phòng cho khách nghỉ ngơi trước. Ngày mai Trúc Phong Đường thu thập xong liền để nàng đi vào còn cơm chiều, Ân Huệ một hạt cơm đều ăn không vô. Nàng trước tiên trở về phòng nghỉ ngơi, ngủ là ngủ không được, Ân Huệ để đèn sáng, đang đợi Ngụy Chiêm, nàng không tin hắn mang cái nữ nhân trở về. Thật sự liền không có những lời khác. Thời điểm chờ đợi, Ân Huệ nghĩ tới 10 năm này cùng Ngụy Chiêm ở chung, trừ bỏ ban đêm ôn tồn, ban ngày giữa phu thê phảng phất như một bãi nước lặng, không có bất luận cái gợn sóng gì. Ngụy Chiêm tích chữ như vàng, nàng có việc cùng hắn thương lượng, hắn đồng ý liền gật đầu, hoặc là ân một tiếng, không đồng ý, liền nói thẳng ra hắn muốn nàng làm như thế nào, rất ít giải thích. Nhóm chị em dâu hỏi thăm nàng chi tiết cùng Ngụy Chiêm ở chung, Ân Huệ tự nhiên sẽ không nói ra chân tướng, dù sao Ngụy Chiêm không nạp thiếp, nàng cố ý hướng dẫn nhóm chị em dâu cho rằng nàng cùng Ngụy Chiêm thập phần ân ái, nhóm chị em dâu cũng không có chứng cứ phản bác. Năm cái vương gia, 4 người đều nạp thiếp, liền chỉ có phu quân nàng là ngoại lệ. Ân Huệ vẫn luôn vì thế mà đắc chí, không nghĩ tới, Ngụy Chiêm lúc này liền lãnh một cái thiếp thất trở về. Ân Huệ đều có thể nghĩ đến nhóm chị em dâu sẽ vui sướng như thế nào khi thấy người gặp họa, nói móc châm chọc các kiểu. Ân Huệ lại xoay người, bên ngoài có động tĩnh, tim Ân Huệ đột nhiên đập nhanh hơn, phảng phất như đêm tân hôn đó. Chỉ là lần này, nàng khẩn trương không phải là phu thê chi lễ, mà là đáp án từ hắn. Ngụy Chiêm vào phòng, Ân Huệ đưa lưng về phía hắn nằm. Thẳng đến khi Ngụy Chiêm vòng qua bình phong, phảng phất có thể nhìn thấy đang nhìn chăm chú, hay là xuất phát từ thói quen, Ân Huệ trung quy vẫn là ngồi dậy, xuống giường, rũ mắt thay hắn cởi áo tháo thắt lưng, giống mỗi một cái thê tử hiền huệ. Trước khi xuất giá, tổ phụ dạy dỗ nàng là thân phận thương nữ không so sánh được với chị em dâu khác, nhưng lễ nghĩa liền phải càng chu đáo hơn, để ai cũng không tìm được lỗi. Mấy năm nay, nàng có lẽ không có được chân chính tán thành cùng tiếp nhận của nhóm chị em dâu. Nhưng nhất cử nhất động của nàng đều phù hợp thân phận con dâu Yến Vương. Kim Trản bưng thao đồng lại đây. Ân Huệ đứng ở một bên, xem Kim Trản ngồi xổm xuống vì Ngụy Chiêm rửa chân. Mặt nước nhộn nhạo dưới ánh đèn đong đưa, Ngụy Chiêm nhắm mắt lại, giống như ở suy tư cái gì. Kim Trản bưng thao đồng lui ra, Ngân Trản tắt đèn. Trên giường bày 2 cái chăn, 2 vợ chồng mỗi người một cái ổ chăn, này vẫn là trong lúc tân hôn Ngụy Chiêm yêu cầu. Hắn chưa nói vì cái gì, bất quá Ân Huệ cũng thích như vậy, một người ngủ càng tự tại. Thời điểm Ngụy Chiêm có hứng thú, sẽ chui vào bên này của nàng, xong việc lại trở về, hắn không hứng thú, Ân Huệ liền có thể an ổn mà ngủ. Khi tiếng bước chân của bọn nha hoàn cũng biến mất, Ngụy Chiêm bỗng nhiên nói. Chờ biểu muội dàn xếp xong, quá đoạn thời gian nữa, ta sẽ nạp nàng ấy làm thiếp, không cần đại lớn, ở trong phủ bày một bàn tiệc rượu liền được. Ân Huệ ngực liền không thở được, nàng khó chịu như vậy, hắn thế nhưng còn có thể lạnh nhạt như thế mà phân phó nàng làm việc. Ta không đồng ý, chờ ngực dễ chịu, Ân Huệ đối với màn trướng đen như mực nói. Sau nhiều năm thành hôn như vậy, đây là lần đầu tiên nàng phản đối quyết định của hắn. Vì sao? Ngụy Chiêm hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi nàng gả cho ta, đoan trang thủ lễ, cũng từng khuyên ta nạp thiếp, vì sao hiện tại không thể? Ân Huệ cắn chặt môi, nàng đoan trang thủ lễ, là vì muốn có được tâm hắn, là vì không để cho nhà mẹ đẻ mất mặt. Nhưng bản tính của nàng đều không phải là như thế, nàng thích ra cửa đi dạo phố, thích bừa bãi làm việc, ghét nhất đó là quy quy củ củ. Huống chi, nhân tâm đều là làm từ máu thịt, lần trước nàng khuyên hắn nạp thiếp vẫn là khi mới vừa mang thai 10 năm trước, cảm tình nàng đối với hắn cũng không sâu. Ngụy Chiêm thật sự nạp. Nàng sẽ tương đối dễ dàng tiếp thu. Đổi thành hiện giờ, ở thời điểm nàng cho rằng giữ phu thê không bao giờ có người khác, hắn đột nhiên hướng ngực nàng đâm một đao, nàng có thể không đau sao? Tóm lại ta không đồng ý, nàng một chữ mà nói, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Trầm mặc sau một lúc, Ngụy Chiêm lại chỉ là nói. Ngủ đi, sáng mai lại nói tiếp. Cách chương.